Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 53, không cần loạn xông mỹ nữ văn phòng. Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, Tần Dương cường tráng lấy thân thể, đặt mình vào tại hơi có vẻ lạnh buốt dòng nước xuống. Đường cong rõ ràng cơ bụng lên, cái kia oánh oánh giọt nước tại ánh đèn chiếu rọi dưới. Phát ra mơ hồ nhấp nháy quang. Hô, Tần Dương vung một lần trên đầu giọt nước, đập mấy cái trán mình, tự lẩm bẩm, kỳ quái, ta cũng không có uống bao nhiêu rượu a hát, làm sao thân thể cứ như vậy tung bay, còn muốn làm loại sự tình này. Dứt khoát đem nước lạnh cái nút mở lớn một chút, mà lúc này hắn lại không có phát giác được. Phòng tắm cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đến mức tại tiếng nước che giấu dưới, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tiến đến là một cái chỉ hất lên khăn tắm nữ nhân, làm lòng người động thần đong đưa ngà voi một dạng da thịt. Tiêm doanh có thể nắm eo nhỏ, tròn trịa căng cứng đùi, rồi rào trôi chảy đường vòng cung kéo dài đến một đôi trắng sáng như tuyết chân nhỏ. Toàn thân không có nửa điểm tì vết, uyển như thần nữ. Xinh đẹp không gì sánh được, cao quý không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Mục Tư Tuyết cúi thấp xuống tầm mắt, bàn tay như ngọc trắng chết chết nắm chặt khăn tắm biên giới. Tựa hồ muốn đem khăn tắm cho cào nát, nàng nhịp tim dị thường lợi hại, thậm chí sắp đụng tới. Nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn qua đưa lưng về phía nàng, lại giấu ở mông lung trong hơi nước nam nhân thân thể. Mục Tư Tuyết trong lòng đột nhiên lại có chút hối hận. Cứ như vậy đem bản thân băng thanh ngọc khiết thân thể bán cho một cái lạ lẫm nam nhân. Đáng giá không? Có thể là không bán thì phải làm thế nào đây? Ba thiếu tiền nợ đánh bạc ai tới trả? Nếu như còn không, ba liền có khả năng bị đám người kia cho đánh chết. Trong lúc nhất thời, Mục Tư Tuyết trong lòng ngũ vị hỗn tạp toàn bộ. Mà giờ khắc này Tần Dương lại không biết đứng phía sau một đại mỹ nữ, cũng không biết cái này mỹ nữ đang miên man suy nghĩ. Bởi vì hắn sắp điên, nơi bụng đoàn kia khô nóng, không những không có lại nước lạnh kích thích dưới lắng lại. Ngược lại càng mãnh liệt, giống như sắp bạo tạc. Mụ, nếu không sao tới, Tần Dương trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Lại lập tức bóp tát, dù sao cũng là Diệp Huyền Băng địa bàn, có chút xấu hổ, rơi vào đường cùng, Tần Dương dứt khoát nắm chặt cây gậy, tay trái tay phải một cái chậm động tác, bắt đầu lon, hy vọng có thể làm dịu một lần nội tâm khô nóng cảm giác. Nhưng mà một màn này rơi tại sau lưng Mục Tư Tuyết trong mắt. Để cái này mỹ nữ tại chỗ mộng bức, hắn đang làm gì? Một người lon, đối với vách tường cũng có thể. Ngây ngốc nhìn lão nửa ngày, Mục Tư Tuyết khuôn mặt nóng lên, quay mặt qua chỗ khác. Bất quá lập tức, nàng lại nhớ tới Diệp Huyền Băng dặn dò. Do dự một hồi, cuối cùng lấy hết dũng khí hướng phía trước đi đến. Có thể là theo khoảng cách càng ngày càng gần, Mục Tư Tuyết lại cảm giác đối phương thân ảnh rất quen thuộc. Chậm rãi, nàng cái kia xinh đẹp gương mặt bày lên một tầng vẻ khiếp sợ. Thủy linh con người cũng là dần dần kéo căng lớn, tràn ngập không thể tin. Tần Dương, Mục Tư Tuyết là thất thanh. Trước mắt đối với gạch men xứ lon nam nhân, vậy mà là Tần Dương. Mục Tư Tuyết như rơi vào hầm băng, mà đang đến khẩn yếu quan đầu Tần Dương, nghe được kêu một tiếng này gọi, lập tức dọa cho mau. Một cỗ băng lạnh lẽo khí theo lòng bàn chân bay thẳng điền đỉnh đầu. Toàn thân nổi da gà đều đi. Cảm giác không khí chung quanh cũng đột nhiên biến lãnh. Người có thể cảm nhận được một người chính tại lon thời điểm. Sau lưng bất thình lình truyền đến một đạo giọng nữ sao. Cái này rời ả quá dọa người. Tần Dương vô ý thức quay người. Tại quay người một khắc này, một đạo bạch sắc đường vòng cung theo hắn bụng dưới phía dưới bay ra ngoài. Sau đó, rơi tại đối phương trên mặt. Tần Dương ngây người, Mục Tư Tuyết đồng dạng ngây người. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không khí cũng giống như tại thời khắc này cứng lại, chỉ có rầm rầm tiếng nước cùng hai người tiếng tim đập. Ếch, chấm ngoặc kép, thật lâu, Tần Dương đánh vỡ trầm mặc, kinh nghi nhìn lên trước mắt chỉ bao trùm khăn tắm đại mỹ nữ. Trương há miệng, phát ra khàn giọng âm thanh, ngươi là Mục lão sư, cũng khó trách hắn mộng bức, dù sao đây là tại trong nhà khách. Bất thình lình trong phòng tắm xuất hiện một cái cùng Mục Tư Tuyết giống như đúc nữ nhân. Đổi thành ai cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mục Tư Tuyết nhu động dưới bờ môi. Không biết nên nói cái gì. Giờ phút này trong nội tâm nàng ngũ vị hỗn tạp toàn bộ. Có kinh ngạc, có nghi hoặc, có xấu hổ, có hối hận, có bất an, còn có một tia không tên may mắn. Quá hoang đường. Thật quá hoang đường, nàng muốn hiến thân khách nhân vậy mà là nàng học sinh. Tột đỉnh xấu hổ cảm giác như một chương kiên cố mạng nhện. Đưa nàng chăm chú trói buộc chặt, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều đưa thân vào băng lãnh cùng nóng bỏng ở giữa. Nếu có thể, nàng thật muốn tìm hang chuột chui đi vào. Mục Tư Tuyết đột nhiên quay người, nàng đại não hỗn loạn tưng bừng. Nàng chỉ muốn rời đi nơi này, chạy khỏi nơi này, nàng không nguyện ý bị Tần Dương thấy được nàng bộ dáng này. Dừng lại, Tần Dương quát lên một tiếng lớn, một thanh bắt lấy đối phương cánh tay, hung hăng kéo qua tới. Mục Tư Tuyết kinh hô một tiếng, đợi đến kịp phản ứng lúc, lại phát hiện mình tại đối phương trong ngực, mà trên người khăn tắm đã trượt xuống, ấm áp da thịt kề nhau. Làm nàng phương tâm đại loạn, buông ra, Mục Tư Tuyết đỏ bừng mặt, muốn giãy giụa, lại bị đối phương ôm chặt lấy, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Dương lãnh lãnh nhìn chăm chú lên đối phương bối rối con mắt, trong lòng giống như là bị kim đâm một lần, rất đau, kỳ thật hắn đã rõ ràng, chỉ là không nguyện ý đi tin tưởng. Bình thường cái kia thanh lãnh cao quý nữ lão sư xinh đẹp. Vậy mà tại làm cái này. Nếu là lúc trước, Tần Dương cũng sẽ không để ý. Nhưng là kể từ cùng đối phương tiếp xúc thân mật một đêm sau. Trong lòng của hắn bao nhiêu sẽ phát sinh biến hóa. Mang có một phần tình cảm phức tạp. Không phải tình yêu, cũng không phải thân tình. Tóm lại rất phức tạp. Mục Tư Tuyết không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn, chỉ là dùng sức giãy giụa lấy. Ba, một cái bạt tai rơi vào trên mặt nàng. Mục Tư Tuyết thân thể cứng đờ, ngây ngốc đứng tại chỗ, tựa như một tôn con rối. Hoa, bất thình lình, nàng khóc lên, một đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng nện ở Tần Dương ngực. Gào thét lấy, tại sao là ngươi? Tại sao là ngươi? Chấm ngoặc kép, nàng khóc giống lấy, tựa hồ muốn đem những này thiên tất cả dàn xuống đáy lòng ủy khuất. Sợ hãi, thống khổ, cùng dày vò toàn diện phát tiết ra ngoài. Tần Dương liền đứng như vậy, vẫn đối phương phát tiết. Thật lâu, Mục Tư Tuyết khóc mệt mỏi, lại một loại quái dị tư thế. Nằm ở Tần Dương ngực ngủ, có lẽ chỉ là làm bộ, có lẽ là thật mệt mỏi. Ngủ, Tần Dương thương tiếc nhìn qua trong ngực quyến rũ mê người Mục Tư Tuyết. Than nhẹ một tiếng, xuất ra khăn mặt đem đối phương trên mặt mấy thứ bẩn thỉu lau. Sau đó ôm ngang lên nàng, đặt ở phòng ngủ trên giường. Sau đó, Tần Dương mặc xong quần áo, đi ra phòng môn, hắn muốn tìm Diệp Huyền Băng hỏi thăm thanh sở. Mục Tư Tuyết sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại phòng tắm. Nhất định có cái gì ẩn tình. Tại Tần Dương đi ra phòng môn lúc, trên giường Mục Tư Tuyết lông mi nhẹ nhàng rung động, lại không có mở ra, khóe mắt lại trượt xuống một giọt trong suốt nước mắt. Diệp Huyền Băng ở đâu? Tần Dương đi lên lầu một sân khấu, đối với sân khấu tiếp đãi tiểu cô nương lãnh lãnh hỏi. Tiểu cô nương sững sờ, tựa hồ bị Tần Dương trên người sát khí dọa cho lấy. Vô ý thức lùi lại hai bước, run giọng nói, băng, băng tỷ ở văn phòng, cái nào một gian, lầu hai, lên thang lầu rẽ trái đệ nhất ở giữa. Tần Dương lãnh hừ một tiếng, trực tiếp chạy về phía lầu hai văn phòng, đi tới văn phòng trước cửa. Tần Dương cũng lười gõ môn, một cước đem môn đá mở, trực tiếp đi vào. Nhưng mà một giây sau, hắn liền xấu hổ, chỉ gặp Diệp Huyền Băng ngồi trên ghế làm việc, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp hiện ra xuân thủy, ếch, chấm ngoặc kép, nhìn qua đối phương quăng tới kinh ngạc ánh mắt, cùng cái kia không che giấu chút nào băng lãnh sát khí. Tần Dương sờ mũi một cái, ngượng ngùng nói, ta đến liền là muốn hỏi một chút ngươi. Cái kia, dưa leo tẩy sao, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.